Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1106, tung tinh thuật. Bọn hắn cảm giác một kích này thật rất đáng sợ, nếu như là đổi lại bọn họ đi chống lại lời nói. Hẳn phải chết không nghi ngờ, quyền tông đại nhân vật giá lâm, xuất thủ không chết cũng bị thương. Nếu như Mạt Nhật Thần Điện không có càng khủng bố hơn tồn tại xuất thủ, trận này trinh phạt vậy liền không chút huyền niệm, Mạt Nhật Thần Điện sinh linh hẳn phải chết không nghi ngờ. Khiêu Lương tiểu sửu nhân vật cũng dám ra cản bản tọa, thật không biết là ai đưa cho ngươi dũng khí. Quyền Vương ánh mắt lạnh lẽo, cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí càng ngày càng bá đạo. Hắn giận dữ hét, còn có ai, cùng nhau ra tay đi, chờ ta chém chết tất cả các ngươi. Những cái kia bảo vật chính là quyền tông, lão phu ở đây, còn chưa tới phiên ngươi đến phách lối. Một đạo thanh âm hùng hậu chậm rãi truyền tới, vô số tu sĩ đem ánh mắt rời qua đi, trông thấy cái này tập tễnh lão giả lúc, vô số sinh linh hoảng sợ, là Mạt Nhật Thần Điện Bàn Thạch lão tổ. Hắn vậy mà chạy đến, lần này Mạt Nhật Thần Điện thật đúng là chịu bỏ thời gian a. Tin đồn Bàn Thạch lão tổ theo Mạt Nhật Tiên Đế trinh phạt chư thiên, về sau tận thế chiến tử, hắn mới lui về Mạt Nhật Thần Điện, bây giờ chiến lực khẳng định không thua gì một vị thần vương. Bàn Thạch chiến lực mạnh bao nhiêu, tạm thời không nói, các ngươi cho rằng bằng một mình hắn có thể ngăn cản quyền tông đại nhân vật sao? Theo ta thấy, Mạt Nhật Thần Điện cử động lần này chính là tự tìm đường chết. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đừng nói như vậy, Mạt Nhật Thần Điện nếu như là đỉnh phong thời kỳ lời nói, vẫn là rất đáng sợ. Vô số sinh linh thấp giọng nghị luận, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thậm chí ngay cả Bàn Thạch lão tổ đều chạy đến, muốn đem trấn áp, đoán chừng không có dễ dàng như vậy. Ai không biết Bàn Thạch lão tổ chiến lực vô song, coi như quyền vương thật rất đáng sợ. Cả hai là vương gặp vương, về phần cuối cùng ai có thể chiếm cứ phía trên, ai cũng không rõ ràng. Bản vương tưởng là người nào đâu, nguyên lai là Mạt Nhật Thần Điện Bàn Thạch lão tổ. Quyền vương trầm giọng nói, chiến lực của ngươi xác thực phi thường khủng bố, nhưng trước mặt ta, ngươi vẫn không có phần thắng. Ta hiện tại cho ngươi một con đường sáng, chỉ cần ngươi đầu nhập quyền tông, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Nếu như ngươi muốn cùng quyền tông đối nghịch, đến thời điểm ngươi tất nhiên sẽ trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Bàn Thạch lão tổ khí tức tăng vọt, mỗi một bước bước ra đi, toàn bộ thương khung đều đang run sợ, kia cỗ đáng sợ uy năng đang cuộn trào, khí thôn nhật nguyệt tinh, một phương này tinh thần chi lực thật đáng sợ, quả thực muốn đem chư thiên cương vực cho đập vụn. Hắn cũng không có nhiều lời, trực tiếp xuất thủ tiến hành sát phạt. Oanh, già nua bàn tay nhô ra đi, trong lòng bàn tay có óng ánh quang huy chói mắt chảy xuôi. Những cái kia quang huy nhanh chóng quy củ cùng một chỗ, hình thành sát phạt càng ngày càng bá đạo, chư thiên đạo vận tại bảo tăng, uy hiếp hoàn vũ, trên bầu trời mây đen dày đặc, lôi đình không ngừng lấp lóe, các đại tộc bầy tu sĩ đều cảm thấy tử vong uy hiếp. Hoàn toàn không nghĩ tới, Bàn Thạch lão tổ chiến lực vậy mà như thế khủng bố. Thứ không biết chết sống, đã ngươi nhất định phải tìm đường chết, vậy cũng đừng trách bản vương tâm ngoan thủ lạt. Quyền vương sắc mặt âm trầm như nước, một cái vô tri lão gia hỏa mà thôi, cũng dám không nhìn hắn, ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, liền muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Ai cũng không có ngoại lệ. Tung tinh thuật, quyền vương song quyền nhanh chóng huy động, kia một đạo công kích phi thường đáng sợ, nhanh chóng hướng Bàn Thạch lão tổ công kích qua. Hai đạo cực hạn công phạt va chạm, lúc này liền khuấy động lên tầng tầng gợn sóng,